Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 125. Biến số, Đông Hoàng tin tức, cơ sở này, không chỉ có là ngươi cần tương ứng thực lực, còn có đối với cấp độ này thực lực hiểu rõ, còn cần rất mạnh căn cơ, dạng này tại sau này trên con đường tu đạo, tài năng đi càng xa. Thẩm Long nói xong, một chỉ bốn phía lời nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ có thể ảnh hưởng phương viên phạm vi. Các ngươi chín cái điện chủ cộng lại, đều không đủ một phần ngàn vạn, thế nhưng là ngươi xem một chút chính mình tu đạo tốc độ. Nếu là thật sự có thể ảnh hưởng toàn bộ diệt long thế giới, ngươi có được hùng hậu như vậy cơ sở làm hậu thuẫn. Chuyện gì không thể làm? Cho dù là những thứ này ảnh hưởng, ngươi tốt rất muốn nghĩ đi. Nói xong, Thẩm Long chống quải trượng, dưới chân sinh mây màu, lại một lần nữa cất cánh. Tại hư không để lại một câu nói, nhớ kỹ, một mình ngươi không làm được, liền muốn thu một chút thuộc hạ, cùng tác biến, biến tác thông, tự giải quyết cho tốt, chấm ngoặc kép, mẹ nó, Trang Cao Nhân thật sự là mệt chết. Thẩm Long mắng to một câu, da mặt đến rơi xuống, giống như người khác thiếu tiền, thanh âm phải chết dồn khí chìm, khiến người ta cảm thấy mới từ trong quan tài đi ra lão già. Đi đường nói chuyện đều muốn cứng nhắc, mẹ lạc, còn có hay không càng thêm hố cha. Nhà rãnh dừng lại, Thẩm Long thở dài một tiếng, sự tình còn phải làm, còn phải sinh sống đúng không? Kế tiếp, đi cái khác đại điện nhìn xem, sự tình, chính là như vậy cái sự tình, ý nghĩa, chính là như vậy cái ý nghĩa. Liên tiếp 9 tòa Diêm La Điện, Thẩm Long mỗi một cái địa phương đều đi, tỉ mỉ nghiêm tra một lần. Sự thật chứng minh, Thẩm Long ánh mắt cũng không tệ lắm, bọn hắn đều rất nghe lời. Đương nhiên, cũng không chỉ là thị sát, còn có một bước cuối cùng dự định, đó chính là luyện chế cuối cùng một tòa Diêm La Điện. Luân chuyển điện, 10 tòa Diêm La Điện, đều có thiên về. Bất quá bây giờ vẫn là luân chuyển điện càng trọng yếu hơn một ít. Lần này luân chuyển âm dương, đả thông âm dương thông đạo, thành lập địa ngục quy tắc, có thừa thượng khải hạ tác dụng. 9 tòa đại điện, hiện ra cửu cung phương vị, tại diệt long thế giới 9 phương, bất quá đều tại dương gian. Thẩm Long suy tư một lát, đột nhiên cười một tiếng nói, có lẽ tại âm phủ nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch. Đột nhiên Thẩm Long sững sờ, đầu ngón tay một vang, nắm một cái tờ giấy, hắn triển khai xem xét, sửng sốt một chút, quả nhiên, ta phỏng đoán ứng nghiệm. Mẹ, những cao nhân này, cả đám đều trên miệng khóa, làm sao hiện tại mới nói? Lão Long không dám tới, chư vị đạo chủ lại không quen. Huống hồ bọn hắn khả năng cùng Diệt Long đạo chủ trong lúc đó có cái gì ước định, cũng sẽ không đặt chân nơi đây, chỉ có dựa vào lão tử. Trước không đi âm phủ, Thẩm Long bóp chặt lấy tờ giấy, đem hắn hỏa táng đốt thành hư vô, lập tức chính mình xuất ra một cái cuốn vở, tựa như kiếp trước tờ chi phiếu. Hắn viết một hàng chữ, sau đó xé ra, ném vào hư không. Chẳng lẽ vị kia đã biết Lão Long không chết, hoặc là biết Lão Long thức tỉnh? Thẩm Long nhíu mày trầm tư, yên lặng tản dưới chân Long Vân, sau đó bước ra một bước, dưới chân Vân Văn nở rộ, chỉ xích thiên nhai, theo diệt Long thế giới thế lực biến thiên. Thẩm Long còn tưởng rằng cơ hội của mình, không nghĩ tới cảm xúc chập trùng, dự cảm đến không ổn sự tình. Tùy tiện đoán một chút liền đoán chúng, hắn xông vào trong núi đi vào thiên cơ các, cuối cùng từ bỏ chính mình vai trò mặt nạ, trong miệng quát, mẹ nó, cái này cẩu nương dưỡng, trong tay khẳng định có bảo bối, nếu không làm sao có như thế nhẹ nhõm chữa trị thương thế. Hơn nữa tốt nhanh như vậy, Hồ Điệp, ngươi vừa rồi cho ta tin tức chưa nói rõ ràng, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hồ điệp nữ nhún nhún vai, hít sâu một hơi nói. Hai chuyện, kiện thứ nhất, sư tôn ta tự mình thôi diễn, cảm thấy ngươi phỏng đoán rất đáng tin cậy. Nói cách khác, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt cái kia quan long kính, còn có độn long thung cùng trảm long kiếm tại ám bộ nhìn chằm chằm. Diệt long đạo chủ khởi động cái này hai kiện bảo bối, có lẽ đã dự cảm đến cái gì? Thẩm Long trong lòng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Mặc kệ Diệt Long đạo chủ vì cái gì, nhưng là chắc chắn sẽ không cùng chính mình loại này tiểu lâu la so đo cái gì. Cho nên đây không phải chính mình nên quan tâm. Không nói cái này, đạo chủ sự tình có người cao đỉnh lấy. Nói một chút cái kia đáng giết ngàn đao đông hoàng, hắn làm sao có khôi phục đâu? Hiện tại ở đâu đây? Hồ điệp nữ liếc hắn một cái nói, còn nói người ta đâu, nếu không phải bởi vì ngươi, hắn cũng không khả năng đột nhiên trọng thương, sau đó thế lực của hắn cơ hồ bị người san bằng. Nếu là không về nữa, đoán chừng tiếp qua chút năm, liền không có người biết hắn. Đây là thông linh các đưa tới tin tức. Hồ điệp nữ đem trong tay một bản ngọc sách cho Thẩm Long, sau đó giải thích nói. Cũng không cần lo lắng, hắn mặc dù xuất hiện, bất quá thương thế hẳn không có tốt. Hắn tại thần mộc đại thế giới bên trong mua thuốc, bỏ ra giá tiền rất lớn, cho nên bị chúng ta tuyến nhân thấy được. Hắn hiện tại không nhất định trở về đâu, trước không nóng nảy, bất quá cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thẩm Long ngồi xuống nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng đều là từng đợt cảm xúc. Hắn đột nhiên trừng mắt hồ điệp nữ hỏi, chúng ta hồng hoang vũ trụ, các ngươi thông linh các thật không có bán đi tin tức sao? Đương nhiên không có, hồ điệp nữ phi thường khẳng định trả lời, để Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức tâm liền bị nắm chặt, bất quá mặc dù có đạo chủ cấp bậc che lấp thiên cơ, bất quá thế sự vô thường, ngươi cái kia người phát ngôn. Chính là cái kia kim bàn tử, thủ đoạn của hắn thông thiên, nếu là có đầy đủ lợi ích, nói không chừng đem ngươi đi bán. Thẩm Long đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, mập mạp này nhân phẩm, hắn thật sự chính là không tin được. Hơn nữa thương nhân tin tức, không nhất định so cái kia chuyên môn buôn bán tin tức con đường yếu. Mập mạp nếu là nguyện ý, Thẩm Long bị bán, đều cho người ta kiếm tiền đâu. Mập mạp chết bầm này miệng đầy tín nghĩa, cái gì vì thương gốc rễ, mặc dù chúng ta giao tình không tệ, bất quá bây giờ thời khắc này, ai cũng không thể tin tưởng, cho dù là hắn không bán đi ta, nói không chừng tên kia uống rượu nói lộ ra đây. Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức quả quyết hét lên, nhất định phải đoạn tuyệt hết thảy cùng hồng hoang vũ trụ có liên quan đồ vật. Cửu Long tử lập tức cần chuyển thế, không thể có chút nào sai lầm. Về phần hiện tại duy nhất bại lộ, chính là thập điện Diêm La. Hồ Điệp lập tức thông chi thập điện Diêm La, đem toàn bộ Diêm La điện đổi tên, liền gọi là Long Hồi. Còn lại, mỗi người bọn họ lấy cái danh tự, đừng dùng ban đầu tên. Vốn còn nghĩ, cần tìm một cái luân chuyển vương, nhưng là bây giờ thời gian không cho phép, vẫn là ta tự mình tới đi. Thẩm Long ánh mắt một meo, cho dù là bại lộ, cũng muốn đợi đến ta thuận lợi đem Cửu Long tử chuyển thế về sau. Tài năng bại lộ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hồ điệp nữ vậy cảm nhận được tình huống gấp gáp. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, ta để ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại không có thời gian. Chúng ta vẫn như cũ là tách ra hành động, dương gian chín điện đã thành lập, chúng ta đi âm phủ, một lần nữa tạo hắn cái 90 điện, về thời gian đã không có, bất quá chúng ta có thể bước nhanh. Hồ điệp nữ khó xử mà hỏi, lần này ta đi sao? Bất quá được rồi, vẫn là ngươi đi đi, cái kia thí sinh nhìn người nghề, ta không làm được, vẫn là ngươi đi đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Long mỉm cười, ôm một hồi nàng, lập tức ở bên tai nói ra, thật sự là ta hiền nội trợ, không nghĩ tới giúp ta ân tình lớn như vậy. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại chính là mù lòa sờ đèn. Ngươi lưu lại đi, toàn bộ đạo tràng trận đồ cần một lần nữa cải biến một chút. Chờ một lúc ta cho ngươi trận đồ, ngươi đem chúng ta đạo tràng luyện chế lại một lần một phen. Cái này sẽ làm chủ yếu nhất địa điểm, đưa cửu long tử chuyển thế. Nói xong, Thẩm Long đem trong tay áo hộp lấy ra, trên cái hộp mặt để một trương hỗn độn thú ra. Đây là thần hồn của cửu long tử, ngươi đem đặt ở trận đồ trung ương nhất, chờ ta trở lại. Không nói thêm lời, thời gian cấp bách, nếu như chờ đợi Đông Hoàng trở về, nói không chừng lại phải có biến số gì. Dù sao Đông Hoàng gặp qua hắn, hơn nữa giao thủ qua, cẩu nương dưỡng, đáng chết, tên kia làm sao có trở về, nhanh như vậy. Bên trong miệng mắng to một tiếng, hắn không có lập tức tiến vào âm phủ, mà là đi vào dương gian một tòa cự thành bên trong. Sau đó tiến vào một gian cửa hàng, vẻ ngoài phổ thông, để cho người ta xem xét liền quên cái chủng loại kia. Hắn chống quải trượng, nhìn thấy cái kia hỏa kế, trong tay lấy mấy cái thủ ấn, khó hiểu tỏ vẻ ra là một cái tin tức, hỏa kế gặp, đối với Thẩm Long chắp tay một cái, sau đó đem Thẩm Long dẫn tới gian sau, phía sau trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Long trong tay pháp ấn cùng lệnh bài, lập tức hướng Thẩm Long hành lễ, Thẩm Long đem hắn nâng lên, lập tức lạnh nhạt nói ra. Ngươi tìm cho ta đến trong thành Hưng tổ chức, sau đó liên hệ bọn hắn, liền nói ta muốn gặp bọn hắn trưởng quỹ. Trưởng quỹ nghe xong, sau đó không lâu liền cầm lấy Thẩm Long thiếp mời đi ra. Sau đó Thẩm Long lẳng lặng chờ đợi, trong tay cầm chén trà, không ngừng cọ sát mì ly, nghĩ đến sau này sự tình như thế nào triển khai. 2-3 canh giờ ngay tại Thẩm Long ngẩn người bên trong vượt qua. Đột nhiên Thẩm Long dừng lại, khóe miệng nỗ lực vẻ mỉm cười, đi vào cửa một người, Thẩm Long đứng lên nghênh đón, bản tôn còn tưởng rằng quên vị kia bạn cũ, không nghĩ tới thật đúng là chưa từng gặp qua, không biết đạo hữu làm sao biết ta, người tới một mặt ý cười, tu vi chỉ ở thánh tôn sơ kỳ, cùng Thẩm Long đồng dạng, Thẩm Long khóe miệng cười một tiếng. Bản tôn Vân Long, không dám trèo cao, bất quá thấy qua vũ hóa đạo hữu anh tư, lấy thánh tôn đỉnh phong tu vi, giết đến diệt long sĩ người ngã ngựa đổ. Thẩm Long nói xong, đem trong tay pháp ấn nhất truyền, lập tức trong tay xuất hiện hình ảnh, vũ hóa đột nhiên nhìn thấy bức tranh này, biến sắc, trên thân sát khí bạo phát, bất quá lóe lên liền biến mất. Lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, bị chê cười, không biết Mây Long đạo hữu quê quán ở đâu, chuyên môn tìm bản tôn, đến cùng làm sao sự tình, bêu xấu, bản tôn Vân Long, tự nhiên ở trong mây, tại thiên cơ các mưu một phần việc phải làm, Thẩm Long cũng cười ứng đối, trải qua 3 triệu năm, cuối cùng cần cùng tổ chức này kéo lên quan hệ. Thiên cơ các, vũ hóa nghe sững sờ, lập tức giận trừng mắt nói, người chính là cái kia xú danh chiêu lấy thiên cơ các. Thẩm Long sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng nói, nếu là đi rơi phía trước 4 cái tân trang, vậy được rồi, bất quá thiên cơ các mua bán sinh ý, hẳn không có tìm người các hạ a. Vũ hóa hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Lập tức giật mình nói, trách không được, có thể biết ta khung cảnh chiến đấu, nguyên lai là các ngươi thiên cơ các, nói đi, các ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng sự tình gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.